Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 961, Phong Thần Người. Diệp Huyền bản là phàm nhân, nhưng ở 500 năm trước được từ hư vô đánh xuống thiên mệnh hệ thống. Từ một cái phàm nhân, nhảy biến thành có thể kim tiên nhà vô địch. Sau đó hắn càng là lấy tuyệt thế thủ đoạn, ở ngắn ngủi 500 năm. Sáng lập Đại Huyền Đế Triều, chiếm 1/3 Cửu Châu, cùng nhau đi tới, vô luận là như vậy địch nhân, theo Diệp Huyền đều không coi vào đâu. Trên trời dưới đất chỉ có mặt khác hai cái đế triều đế, có thể so sánh với hắn, nhưng bây giờ, hắn lại dao động, các ngươi có thể gọi Vô Thượng Thiên Ma. Vô Thượng Thiên Ma tự giới thiệu, Thiên Đế lấn tới phong thần việc, ba người các ngươi 3/3 Cửu Châu. Cộng lại cũng có thể thay thế nhân hoàng ký kết phong thần bảng. Thoại âm rơi xuống, thì có hiện màu vàng đồ quyển từ trong hư không bay ra. Huyền phù ở Diệp Huyền ba người trước mặt. Đây tuyệt đối là đạo bảo. Thấy rõ phong thần bảng, Diệp Huyền ba người không khỏi tâm thần chập chờn. Cái loại này vô thượng mùi vị, cái loại này bất hủ khí cơ, hầu như làm bọn hắn không cầm được tâm linh của mình. Ba người bọn họ nương riêng mình tạo hóa đi tới tuyệt đỉnh. Nghìn năm chứng đạo đại la, vô luận thiên phú hay hoặc là tài tình, không có chỗ nào mà không phải là vạn ức ức dặm chọn một chính là nhân vật. Nhưng ở phong thần bảng trước mặt, bọn họ lại cảm giác mình nắm giữ lực lượng, nắm giữ đại đạo đều là hư vọng, căn bản không coi là cái gì. Nếu như chúng ta không ký, lại nên làm như thế nào? Đúng lúc này, đứng ở Diệp Huyền bên trái nam tử đột nhiên nói hỏi. Hắn là Đại Đường Đế Triều chủ nhân, tên là Lý Vô Đạo, quật khởi bất quá 400 năm, nhưng là ba đại đế triều đứng đầu chung, sâu không lường được nhất một cái. Vô Thượng Thiên Ma nghe vậy, cười nói, bổn tọa không phải ở thỉnh cầu, các ngươi không muốn ký, tự nhiên có nguyện ý người, trong thiên địa nhất không thiếu nhân kiệt, giết các ngươi. Nếu không mấy ngày, tự nhiên sẽ có người tiếp nhận các ngươi. Đối với cái này ba con kiến hôi nhân vật tầm thường, Vô Thượng Thiên Ma căn bản không có để ở trong lòng. Theo Vô Thượng Thiên Ma, đây bất quá là ba mượn ngoại lực thành tựu đại la tiểu nhân vật thôi. Ở đại la cảnh giới, bất quá là lót đáy tồn tại. Vô Thượng Thiên Ma nói hời hợt, nhưng lại nghe Lý Vô Đạo đám người mồ hôi lạnh nhễ nhại. Ở Vô Thượng Thiên Ma trong lời nói, bọn họ cảm thụ được tử vong. Theo phong thần bảng định ra, Cửu Châu đại địa lại nổi sóng. Vô luận là có thể để người ta được hưởng bất tử thần vị, hay hoặc là chí cao vô thượng nhân hoàng chi vị, cũng làm cho vô số cường giả điên cuồng. Càng mấu chốt là, ở phong thần bảng quyết định trong nháy mắt, địa tiên giới cùng nhân gian giới cách trở đột nhiên tiêu thất. Trong lúc nhất thời, địa tiên giới vô số cường giả hạ giới, cần phải giác trục nhân hoàng chi vị, cũng có rất nhiều tu hành giả muốn kế tiếp phong thần trong. Vì mình nào đó phải một cái thần vị, nhân gian 500 năm, một cái chớp mắt thoáng qua, 500 năm loạn chiến, có thể dùng nguyên bản 3/3 thần châu ba đại đế triều ầm ầm sụp đổ. Chuyển xuất hiện, là hai cái cường đại tới cực điểm tiên triều. Cái gì gọi là tiên triều? Vạn tiên đến chầu là vì tiên triều, Đại Chu, Đại Thương, hai cái tiên triều chủ nhân từ loạn chiến trung quật khởi. Chiến bại tất cả địch thủ, thu phục vô số cường giả, có thể dùng thần châu 2/2. Tất cả mọi người cho rằng, người cuối cùng hoàng nhất định là tại hai người kia trong lúc đó sinh ra. Mà ngày này, nhất định sẽ không quá muộn. Đạo hữu, phong thần người khi nào mới có thể xuất hiện? Hiện bàn đá hai người, nói chuyện là Vô Thượng Thiên Ma. Lúc này Vô Thượng Thiên Ma ăn mặc quần áo bào trắng, không nhiễm một hạt bụi, tựa như từ thiên giới đến trái đất thiên nhân. Ở Vô Thượng Thiên Ma đối diện, Trương Đạo Nhất mặt nổi chén trà, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống. Trương Đạo cười nói, phong thần người đã sớm xuất hiện, chỉ bất quá ngươi không có phát giác đến a. Phải phong thần giả phải thiên mệnh, người nào có thể tìm tới phong thần người, người đó chính là tương lai nhân hoàng. Như vậy, có phải hay không có chút bất công? Vô thượng thiên ma đưa mắt nhìn sang hư không? Mâu quang lưu chuyển trong lúc đó. Thấm nhuần vô cực, Trương Đạo cười nói. Thế gian vốn cũng không có công bằng. Hơn nữa, coi như phải thiên mệnh, cũng chưa hẳn là nhân hoàng. Nhân hoàng phải có cửu ngũ chi đức. Nếu như vô đức, nhân hoàng chi vị, cũng sẽ không hạ xuống tay hắn. Thiên địa thường định, mà người thường biến, nhân đạo là biến hóa. Phong thần sau đó, sắp có tam hoàng ngũ đế. Cửu triều thay đổi sau đó. Chân chính nhân hoàng mới có thể sinh ra. Nhân hoàng chi vị thật không ngờ gian nan. Vô thượng thiên ma nghi hoặc, Trương Đạo cười nói. Thiên địa nhân ba đạo trong, nhân đạo có thể thông thiên địa. Chân chính nhân hoàng, thống ngự thiên địa người tam tài ba đạo, tự nhiên muốn trải qua thiên tai bách kiếp. Vô thượng thiên ma nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, sau đó nghiêm mặt nói. Ta nếu đi cạnh tranh nhân hoàng chi vị, có thể thành công. Trương Đạo nhất đưa ánh mắt về phía nhân gian, cười nói. Ngươi sẽ không đi cạnh tranh, đó không phải là ngươi đạo. Trước không nói cái này, nhân gian đem định, kế tiếp đúng là ngươi ta giác trục. Thiên đế ngồi xuống có tám đại thần tướng, Minh Hoàng ngồi xuống có thập điện Diêm La. Hôm nay đúng là bọn họ mượn phong thần việc trở về vị trí cũ lúc. Thương Chu hai chiều, ngươi ta chọn vừa là cờ, làm cho phong thần hoa lên một cái dấu chấm tròn. Trương Đạo nhất đưa mắt nhìn sang vô thượng thiên ma, thản nhiên nói. Nghe được Trương Đạo nhất nói, vô thượng thiên ma nhất thời đến tinh thần, cũng nghiêm túc nói ra. Sự tình đầu tiên nói trước, người không thể ăn gian. Trương Đạo nhất kinh ngạc, như ta đây vậy đạo đức tốt phong cảnh tễ nguyệt chi thế hệ, sẽ là làm bừa nhân. Vô thượng thiên ma nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra. Phải, ngoặc kép, đại thương, đại chu, phong thần bảng, ta chớ không phải là xuyên qua đến phong thần diễn nghĩa thế giới. Cũ nát nhà bằng đất trong, một cái thoạt nhìn ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên thống khổ xoa thủ lĩnh. Trong miệng không khỏi nỉ non, sơn hà xã tắc đồ hóa thành địa tiên giới, thiên địa nhân tam giới. Đây là cái gì quỷ? Họa phong có chút không đúng à? Lẽ nào ta vào ma sửa đổi phần phong thần thế giới? Thiếu niên sửa sang lại trong đầu tin tức, không khỏi nhổ nước bọt. Thiếu niên tên là Vương Phong, nguyên lai chỉ là một bình thường, trầm mê ở anime Trạch Nam. Xuyên qua trước khi, Vương Phong đang xem nhất bộ bị quốc nội đuổi ra khỏi, nhưng rất nóng bỏng anime, xem Nhũ Long Đế cũng có thể xuyên Việt. Loại này xuyên qua phương thức, thực sự là một điểm ý mới cũng không có. Vương Phong không ngừng nhổ nước bọt. Hắn kiếp trước bất quá là một người bình thường Trạch Nam. Đột nhiên phát hiện mình xuyên Việt sự thực. Nếu như không rời đi một cái sự chú ý của mình, hắn cảm giác mình sẽ điên mất. Loài người thừa nhận năng lực, xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng trong mạnh như vậy. Vương Phong từng vô số lần huyễn như chính mình xuyên qua, nhưng chính đang nước đã đến chân, hắn như trước có chút khó có thể tiếp thu. Hơn nửa ngày thời gian đi qua, Vương Phong rốt cục chỉnh lý xong trong đầu tin tức, cũng bình phục bản thân kích động tâm thần. Choang, đúng lúc này, một trận thanh âm trong trẻo dễ nghe đột nhiên vang lên. Lập tức một đạo tín hơi thở đột nhiên xuất hiện ở Vương Phong não hải. Ngón tay vàng, xuyên qua sẽ đưa ngón tay vàng. Những lời này quả nhiên kháo phổ. Lúc này, Vương Phong rất kích động. Đi qua thiếu niên ký ức, hắn chính là biết đây là một cái bực nào thế giới nguy hiểm. Các loại thần tiên yêu quái ùn ùn, lấy bản lãnh của hắn, nếu là không có ngoài ý muốn, ước đoán chỉ có thể đợi ở lão gia loại cả đời đĩa. Còn như tu hành, nào có dễ dàng như vậy? Đây là hiện thực, không phải, thế giới này có quá nhiều đồ đều có thể đơn giản lấy đi tính mạng của hắn. Dĩ nhiên là hai chọn một. Điều này làm cho ta thật khó khăn a. Tra xét hai cái ngón tay vàng hiệu quả, Vương Phong rơi vào lực lượng cùng tiết tháo trong lúc đó lựa chọn như thế nào quấn quýt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.